Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 46, 46, tổ tử tinh linh phong 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh, tứ ca ca mang cho ngươi một món quà. Ngươi xem có thích không? Vương Thủ Chiết lấy ra một cái bao đưa sang. Vương Lạc Tĩnh mở ra xem liền thấy là một cái tổ ong. Nàng lập tức ngạc nhiên bịt miệng lại. Oa oa nói, cái tổ ong này chỉnh thể hệt như quả cầu. Miệng hình lục giác, màu ngọc bích, chẳng lẽ là tổ ong từ tinh linh phong trong truyền thuyết? Cảm tạ tứ ca ca, thật tuyệt quá, chờ đã, từ tinh linh phong là cái quỷ gì? Vương Thủ Chiết sắc mặt kinh ngạc. Lạc Tĩnh, ngươi học nghệ không tinh à? Đây rõ ràng là tổ hổ đầu linh phong. Vương Lạc Tĩnh hơi sững sờ, cắn ngón tay ngọc nói. Ta biết rồi, tứ ca ca ngươi lại tới thử nghiệm dạy dỗ ta. Trên trùng kinh có ghi, hổ đầu linh phong và tử tinh linh phong ở nhất giai thể trông tương đối giống nhau. Khác biệt nhỏ chính là hình thể tử tinh linh phong thon dài hơn một chút. Nhưng mà tổ ong của chúng khác biệt khá lớn. Tổ ong hổ đầu linh phong thường tương đối bằng phẳng. Miệng tổ hơi có vẻ thô ráp. Mà tổ ong từ tinh linh phong bình thường tròn trịa, hình thể tổ pha lê hóa. Đây là một tổ từ tinh linh phong vẫn còn đang ở nhất giai thể. Chỉ hơi có tinh ngọc hóa. Nếu như chúng thăng cấp đến nhị giai thể, tổ ong sẽ lớn hơn không chỉ gấp 10 lần so với bây giờ. Toàn thân sẽ dần dần hiện hình dáng từ tinh ngọc. Khi nói chuyện, Vương Lạc Tĩnh lại cẩn thận từng ly từng tí đổ ra mấy con nhộng ong. Lập tức vẻ đau lòng tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ bé. Người ngắt lấy tổ ong thực đúng là ngu ngốc. Rất nhiều kén hóa ấu trùng đều đã chết. Oa oa, đây là tử tinh linh phong đấy. Còn sống không đến vài chục con. Thật là đáng tiếc. Thật đúng là tử tinh linh phong sao? Sắc mặt Vương Thủ Chiết cũng trở nên có hơi cổ quái. Ta đây có tính là mua thấp bán cao không nhỉ? Tiền thân của hắn vì thiếu tộc trưởng, tự nhiên phải học rất nhiều tri thức. Tổng thể hổ đầu linh phong trong linh phong tương đối phổ biến. Hắn coi như nghe nhiều nên quen. Nhưng mà từ tinh linh phong lại không hiểu nhiều. Chỉ biết là đây là một chủng loại linh phong chân quý có thể trưởng thành đến nhị giai. Một bên Công Tôn Huệ nghe được cũng ghé mắt không thôi. Che miệng nói, Chiết Nhi, ngươi thật sự coi như tổ ong hổ đầu linh phong mà mua à, tốn bao nhiêu càn kim. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo phiên chợ liền phát hiện tổ ong này. Vừa nghĩ tới ngũ muội muội có tiềm chất linh trùng sư. Chỉ mua để cho nàng chơi đùa. Vương Thủ Chiết bật cười nói, tán dóc một hồi giá cả liền 10 càn kim. Trông bộ dạng tán tu kia đá mắt với ta. Ha ha, nào chỉ là đá mắt, các ngươi là mắt mù. Công Tôn Huệ cũng cười trêu chọc nói. Từ tinh linh phong bên trong linh phong nhị giai, một khi thực sự thành thục sẽ sản sinh từ tinh linh mật. Có công hiệu dưỡng nhan củng cố nguyên thần, là nguyên vật liệu chủ yếu của nhiều loại linh đan nhị giai. Nếu là có thể sản sinh ra mật từ tinh phong vương, đó chính là nguyên liệu. Linh tài, tam giai tiêu chuẩn, chính là một trong những linh tài chủ yếu của linh đan tam giai nổi tiếng. Khải linh đan, tê, Vương Thủ Chiết hít vào một ngụm khí lạnh. Khải linh đan, đây không phải là linh đan trong truyền thuyết có thể cải thiện tư chất huyền vũ hay sao? Khải linh đan có thể cải thiện tư chất, nghe nói là đan dược được một vị đan đạo đại tông sư nào đó chuyên môn nghiên cứu phát minh để cải thiện tư chất tu luyện của nhân loại. Vị đan đạo đại tông sư kia đã hao phí tâm huyết cả đời để nghiên cứu ra Khải Linh Đan. Nhưng kết quả vẫn tương đối thất vọng, bởi vì Khải Linh Đan chỉ nâng cao một chút cho người có tư chất huyền vũ hạ phẩm. Hơn nữa cũng chỉ có thể cải thiện một chút tư chất huyền vũ. Không phải là cải thiện hết sức rõ ràng. Nhưng kể cả như thế, đối với mặt lưu thế gia cửu phẩm như Bình An Vương Thị mà nói, Khải Linh Đan đã là thần cấp đan dược, vô cùng cao cấp. nhất là với Vương Thủ Chiết có tư chất huyền vũ đẳng cấp hạ phẩm. Tính thực dụng của Khải Linh Đan lại càng mạnh. Ai cũng nói hắn là thiếu niên thiên tài. So với Lung Yên lão tổ năm đó cũng chỉ kém nửa bậc. Đảm nhiệm tương lai hy vọng của gia tộc. Nhưng mà bản thân Vương Thủ Chiết hết sức rõ ràng. Tư chất của hắn đặt trong phạm vi của Trường Ninh Vệ đã xem như không tệ. Tương lai rất có hy vọng tăng lên linh đài cảnh. Nhưng nếu phóng mắt ra toàn bộ quận Lũng Tả, hắn căn bản không đáng để nhắc tới. Điều kiện tổng hợp chỉ vừa vặn thỏa mãn nhu cầu chiêu sinh của Tử Phủ Học Cung. Còn người ta có thu nhận hay không thì phải xem khảo thí tiếp sau đó. Cũng may cho dù đang ở mức hạ phẩm, Vương Thủ Chiết vẫn được coi là sự tồn tại đỉnh cao. Cách tư chất trung phẩm chỉ kém một chút mà thôi. Nếu có cơ hội được sử dụng Khải Linh Đan, không chừng hắn sẽ có thể cố gắng tiến được một bước. Đưa mình vào hàng ngũ tư chất trung phẩm, vậy sẽ khác biệt hoàn toàn. Lung Yên lão tổ Vương Lung Yên, chính là tư chất trung phẩm đường đường chính chính. Cách chương.